Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nỗ Tiễn bắn chết Hải Âu bay ra xa vài trăm thước, vạch đường cong hoàn mỹ trên không trung, sau đó quẹo trở về phòng, yên ổn đáp xuống hộp tên chờ lần xuất kích tiếp theo, thân tên không dính chút vết máu, mắt Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na sáng rỡ khen, thật là lợi hại. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na chính thấy điểm kỳ diệu của phong thần chi nỗ mới thật sự cảm giác uy lực của lĩnh võ truyền kỳ này. Hàn Phi rất vừa lòng, phong thần chi nỗ phù hợp khuyết điểm công kích xa của hắn. Tuy rằng có một ít đấu kỹ uy lực lớn cũng có thể đánh xa, nhưng luôn bị đủ loại hạn chế, chiến cơ thường trôi qua trong một giây, mất đi rồi rất khó bắt lại được. Trước kia dưới tình huống bất đắc dĩ, Hàn Phi đành ném vũ khí của mình tấn công kẻ địch. Sau khi có được phong thần chi nỗ tùy ý khống chế thì có thể tránh cho xuất hiện tình huống như vậy, sau này nếu gặp phải kẻ địch chạy trốn, Hàn Phi có thể dựa vào phong thần chi nỗ bắn chết trong cự ly xa. Nỗ Tiễn chiêu gì thần cấp khống chế có hoa văn linh văn, lực lượng phong hệ và kim hệ. Lực lượng khống chế càng mạnh thì uy lực tầm bắn, tốc độ của Nỗ Tiễn càng cường, có tác dụng kéo dài, mở rộng cực lớn cho lực lượng của Hàn Phi. Sau khi thử dùng một lần, Hàn Phi vén tay áo lên, phong thần chi nỗ lại biến trở thành bao tay. Tuy trên tay có thêm một thứ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến Hàn Phi, có thể xem như công cụ phòng ngự tiện cả đôi bên, không cần cất trong chiếc nhẫn chữ vật. Hàn Phi nói, được rồi, đã đến giờ chúng ta đi tiễn đội tàu đi. Bây giờ gần giữa trưa, trời sơ mây trắng, vạn dặm không mây. Ánh nắng nóng cháy chiếu trên mặt biển xanh thẳm, gió thổi mang theo gợn sóng. Hải đảo xanh, bờ cát trắng hợp thành phong cảnh biển cả xinh đẹp. Trong hải cảng vang tiếng kèn hùng hồn vọng tận trời xanh. Chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành lấy con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng dẫn đầu lại lần nữa bước lên hành trình, hơn 10 chiếc thương thuyền theo 5 chiến thuyền hộ tống chậm rãi ra khỏi biển lướt hướng phương nam. Chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành hao phí gần nửa tháng tại đây, tuy rằng không đến mức ảnh hưởng hành tình của họ nhưng không thể kéo dài thêm nữa. Hàn Phi, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na đứng ở bến cảng vẫy tay chào. Cuộc đời gặp gỡ vô thường, rất khó đoán biết, làm người ta không thể không cảm thán vận mệnh duyên phận kỳ diệu. Nhưng có lẽ thật là vận mệnh không nguyện ý khiến hai bên chia lìa, khi con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng mới ra khỏi cảng thì cách không xa trên một hòn đảo nhỏ chợt bốc khói. Vài cột khói thô đen bắn trên trời nhìn thấy ghê người. Mấy hòn đảo nhỏ này quay quanh mê vụ đảo thuộc hàng đảo phòng ngự vòng ngoài. Trên đảo xây tháp đá nhìn xa, một khi phát hiện có ai từ bên ngoài xâm nhập sẽ bắn khói lửa báo tin. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na chiếm lĩnh mê vụ đảo không quên tăng cường phòng ngự cho mấy hòn đảo này, không ngờ giờ đây phát hiện kẻ địch. Con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng lập tức ngừng tiến tới, hiển nhiên bọn họ cũng phát hiện tình huống không đúng. Cờ đỏ cảnh giới kéo lên, 4 chiến thuyền theo sau tản ra bầy trận hình phòng ngự cùng chiến hạm chặn lối vào vịnh. Trong hải cảng, rất nhiều chiến thuyền của hải tặc náo động nhưng không có mệnh lệnh của Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na thì không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na nhíu mày hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chuyện gì, đi chúng ta cùng nhìn xem. Mặt Hàn Phi không biểu tình, đấu xí duỗi ra sau lưng. Hai người bay lên trời nhanh chóng hướng ra ngoài biển, chớp mắt đã tới bên trên con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Đông Phương Khoát Hải, võ sĩ thiên không áo Lý Lị An pháp sư phong hệ cũng bay lên. 4 cường giả thiên không cùng bay đến tiền tuyến, tình hình bên ngoài biển làm người giật nảy mình. Hải tộc, rất nhiều hải tộc không biết từ khi nào đã xuất hiện bên ngoài hải vực hùng hổ kéo đến. Biển rộng mênh mông sóng dâng trào, từng con cá mập vây nhọn nhô lên bơi tới bơi lui. Trên lưng mỗi con cá mập có một chiến sĩ của hải tộc vạm vỡ ngồi, đưa mắt nhìn rậm rạp thấy ghê người. Bề ngoài của chiến sĩ của hải tộc và nhân tộc không có gì khác nhau. Bọn họ có da thịt thanh đồng, cơ bắp cục cục, mặt trên xăm đồ án phức tạp, nửa người dưới chỉ quấn một cái váy da. Trên tay chiến sĩ của hải tộc cầm vũ khí trường mâu, diều chiến vân vân như hổ rình mồi nhìn chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành. Chính giữa chiến sĩ của hải tộc có 3 chiếc chiến thuyền của hải tộc hình dạng rất kỳ lạ. Thân tàu do đầu rùa biển lớn tạo thành, mặt trên dùng đá san hô đơn giản chồng thành mép thuyền. Có hàng trăm võ sĩ mặc áo giáp sắt thép ngạo nghễ đứng. Có nhiều cung thủ đã dương cung kéo tên. Thấy 4 cường giả thiên không Hàn Phi, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na, Đông Phương Khoát Hải, võ sĩ thiên không áo Lý Lị An pháp sư xuất hiện trên biển rộng thì đám chiến sĩ của hải tộc có vẻ kinh ngạc bất an. Nhiều cung tiễn thủ dương cung nhắm lên trời, lộ rõ địch ý, áo Lý Lị An pháp sư giật mình kêu lên. Đây là chiến thuyền cự quy của hải tộc, sao bọn họ lại xuất hiện ở đây ngăn chặn chúng ta? Chấm, nơi này còn nằm trong phạm vi hàng đạo trăm dặm, chúng ta không làm trái minh ước ngàn năm. Nhân tộc hải tộc có minh ước ngàn năm là thuyền của nhân tộc chỉ được ra vào trong phạm vi 100 hải lý cách bờ biển. Quần đảo Sở La Môn nằm ở mép 100 hải lý nhưng Mê Vụ đảo ở tây bộ quần đảo, vị trí không vượt qua phạm vi này. Đông Phương Khoát Hải, võ sĩ Thiên Không lắc đầu, nói. Chắc không phải vì lý do này, nếu không thì bọn họ chỉ cần phái một người đến cảnh có là được. Có lẽ lần này thật sự rắc rối. Chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành có gan khiêu chiến với đám hải tặc hơn mình gấp mấy chục lần, nhưng hải tộc thì khác. Hải tộc là người thống trị biển cả, nếu muốn hủy diệt đội tàu thì có ngàn cách. Thương thuyền đi trên biển cần kết giao với đối tượng thứ nhất chính là hải tộc. Giờ thấy đám chiến sĩ của hải tộc đầy địch ý, mạnh như Áo Lý Lị An Pháp Sư, Đông Phương Khoát Hải, võ sĩ Thiên Không mà lòng cũng phập phồng. Hàn Phi nhìn chiến sĩ của hải tộc tụ tập ngày càng nhiều, trầm giọng nói. Chúng ta trở về con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, bàn bạc với Môn Lai Đức Ni rồi tính. Trên bầu trời thì bốn người Hàn Phi, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na, Áo Lý Lị An Pháp Sư, Đông Phương Khoát Hải, võ sĩ Thiên Không có thể chấp nhiếp hải tộc nhưng không giúp ích giải quyết sự tình được, lỡ như dẫn đến hải tộc nghi ngờ không cần thiết phát động chiến tranh thì rắc rối. Chỗ này dù sao là địa bàn của người ta, trừ phi có thực lực thần cấp, nếu không thì không thể phá vỡ quy tắc. Cách chương.